Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3772. Phòng livestream và mạng internet lại xôn xao. Các bình luận ngập màn hình livestream. Cái gì? Những cảnh vừa rồi hóa ra là hiện trường quay phim của Chiến Hổ 2. Hả? Lằng nhằng nửa ngày, hóa ra là chủ tịch Lâm làm tuyên truyền cho bộ phim Chiến Hổ 2. Vãi trưởng, chúng ta bị lừa rồi. Diễn như thật vậy, diễn xuất của chủ tịch Lâm cũng giỏi quá đấy. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà. Chủ tịch Lâm không thể là người như vậy được. Chắc tất cả đều là phân cảnh của phim. Thế còn những người vừa nãy vu oan giá họa cho thần y Lâm đâu? Mau lăn ra đây, đẩy lên, vả mặt, nhanh lên. Ha ha, một số cư dân mạng chính là vậy đấy. Ngay cả phân cảnh phim của người ta mà cũng có thể lấy ra để bôi nhọ. Thần y Lâm chính là Bồ Tát sống. Sao có thể là người xấu tội ác tày trời được chứ? Lương y như từ mẫu. Tôi vẫn luôn tin chủ tịch Lâm là người tốt. Những người bôi nhọ thần y Lâm hãy tự vấn lương tâm đi. Các người nỡ lòng nào sao? Các người sẽ bị sét đánh. Ngay cả người tốt cũng vu oan. Khốn nạn thật. Sự xuất hiện của Tống Kinh khiến dư luận trên mạng lập tức chuyển biến. Những bài post bôi nhọ Lâm chính đều bị xóa. Vô số tài khoản phụ trong phòng livestream đều bị block. Không những vậy, rất nhiều phòng livestream bị đóng cửa. Những người đang gây sự ở cửa tập đoàn Dương Hoa đều bị đuổi đi. Dương Hoa cũng thuê Nick xuất kích toàn bộ. Hiện trường chỉ còn một ống kính của nhà họ Thái đang livestream. Nhưng ống kính này cũng bị khống chế. Tống Kinh lợi dụng ống kính này quay studio mới được dựng lên tạm thời. Rồi lại nói vào ống kính. Thưa quý vị khán giả, bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục việc livestream hiện trường quay phim Chiến Hổ 2. Mong quý vị khán giả hãy theo dõi phòng livestream chính thức của Dương Hoa. Dứt lời, Tống Kinh liền tắt ống kính livestream cuối cùng. Ông ta lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra. Chủ tịch Lâm, may tôi không làm nhục sứ mệnh. Tống Kinh bước tới, mỉm cười nói. Làm tốt lắm, ông vất vả rồi. Lâm chính gật đầu. Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát đến. Nhưng bị một cuộc điện thoại của tướng quân Trịnh đuổi về rồi. Tướng quân Trịnh đã bảo chính quyền làm việc với các kênh livestream lớn. Nói rằng đây chỉ là hiện trường quay phim Chiến Hổ 2. Các nền tảng livestream sẽ quản lý việc phát ngôn, cách chương.